Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 882. Đưa tiền bảo hộ, Lý Thiết Trụ ngồi tiết mục tổ xe đi ngay đài truyền hình. Vừa tới liền muốn bắt đầu thâu. Dĩ nhiên, Lục không phải chính thức biểu diễn khâu, mà là khách quý gặp mặt chuyển động cùng nhau. Cái này quả thật yêu cầu trước thời hạn thu âm. Nếu không, mới mẻ tinh thần sức lực không có cũng rất giả. Dù sao ca sĩ môn diễn kỹ. Này một mùa tôi là ca sĩ, át chủ bài xem chút. Chính là một già một trẻ hai cái bài hát đơn đại lão. Tiểu Dĩ Nhiên chính là Lý Thiết Trụ. Theo hắn liên tục 5 năm chế bá lưu hành nhạc vò. Càng bắt được 2 tòa giải Grammy. Lý Thiết Trụ trang nghiêm đã thành một đời mới lưu hành thiên vương. Cùng thời đại ca sĩ với hắn cũng không cùng một cấp bậc. Chân chân chính chính xuất đạo gần đỉnh phong. Một mực điên một mực đỉnh phong. 5 năm là một cái thời gian rất lâu khoảng cách rồi. Ở Lý Thiết Trụ xuất hiện trước, Trung Hoa ca đàn đã tiến vào dài đến 10 năm suy thoái kỳ. Có thể nói là hắn lấy sức một mình gánh vác lên toàn bộ nhạc đàn. Này không phải thiên vương. Cái gì là thiên vương? Liền này, vẫn không tính là Lý Thiết Trụ ở giới thời trang, game show giới, giới điện ảnh và truyền hình sức ảnh hưởng. Cho nên, tiết mục ngay từ đầu, giới thiệu Lý Thiết Trụ thời điểm. Nói như vậy, hắn đã từng chí hướng là làm một tên chủ thầu. Lớn nhất tâm nguyện là bắt lại bạn thân ra trại nuôi heo công trình. Đáng tiếc, thiên không toại nhân nguyện. Hắn không thể hoàn thành lý tưởng mình. Ngược lại mà tiến vào ca đàn. Bất quá, một mình hắn được mất thành bại. Không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn dùng mình mới Huawei Hán ngữ nhạc đàn góp một viên gạch. Từ xuất đạo bắt đầu, liên tục 5 năm bá bảng lưu hành ca đàn. Hơn nữa, vì Hán ngữ nhạc đàn mang về 2 tòa Grammy Cup, hắn lại là Hán ngữ nhạc đàn đất đá chảy xuống Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đăng tràng. Ôi chao, cái gì gọi là ta phải mất không trọng yếu? Thì ra như vậy ta là tới ca đàn làm chủ thầu sao? Còn góp một viên gạch, tiết mục tổ các ngươi nói cho ta rõ. Nếu không, ta đem đạo diễn trói. Hình ảnh biến thành bông tuyết. Đạn mạc, ha ha ha, không hổ là chính kinh ca. Trói đạo diễn còn đi. 5 năm trước liền muốn nhìn hắn trói Hồng Ba rồi. Hồng Ba, ta mang ngươi xuất đạo. Ngươi trói ta, trói lại tới làm gì? Ồ tương đương, Trụ ca thật đúng là tới ca đàn làm chủ thầu. Nhìn một chút những thứ kia bài hát chất lượng đi. 5 năm tam album, đã rất treo. Mỗi một album cũng là tuyệt đối kinh điển. 4 tờ, các ngươi có phải hay không là xem thường hoàng gia động cơ? Ha ha ha ha, đúng là 5 năm 4 tờ. Thiết Trụ lại bỏ ra album mới rồi. Đối giống tương đương hàng này bình thường bổ túc âm nhạc loại tiết mục. Trừ phi phải ra album mới rồi. Thả một chuỗi dây pháo ăn mừng xuống. Đùng đùng phanh. Tích tích bịch bịch đi rồi phanh. Theo tôi là ca sĩ, cuối mùa số tăng nhiều. Đã có càng ngày càng nhiều đã tham gia ca sĩ lần nữa tham gia. Cho nên các khán giả cũng sẽ không nhổ nước bọt. Huống chi, Lý Thiết Trụ tới chính là hát ca khúc nguyên sang. Người xem chỉ mong năm nào năm qua đây. Hình ảnh chuyển một cái. Âm nhạc lão sư môn bắt đầu phê bình Lý Thiết Trụ. Hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình viết ca khúc hát hồng ca sĩ. Trong ấn tượng hắn tác phẩm không có một bài bình thường làm. Cái này ở các đời đại thần bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Thiết Trụ là chân chính thiên. Tài, chớ nhìn hắn đần độn. Tuyệt thế thiên tài bình thường sinh hoạt hàng ngày chung cũng cùng người thường bất đồng. Bọn họ đặc lập độc hành. Thiết Trụ âm nhạc từ vừa mới bắt đầu xuất đạo liền phi thường thành thục. Hơn nữa phong cách nhiều thay đổi. Mục đích của chúng ta trước còn không có bái kiến so với hắn càng toàn năng sáng tác ca sĩ. Rất khó tưởng tượng hắn mới không tới 22 tuổi. Liền lấy được thành tựu kinh người như thế. Hắn tham gia tiết mục đích đều là hát. Đây cũng là lần này tiết mục ta mong đợi nhất. Lão sư môn phê bình. Chó má vô dụng. Không một chút nào chuyên nghiệp. Chính là chống đỡ thời gian. Phụ đề. cạnh tranh biểu diễn trước một tuần. Ca sĩ phòng nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ gõ cửa phòng. Bên trong đại gia lười biếng nói. Mời vào. Lý Thiết Trụ xách một túi quê hương đặc sản lá trà đi tới. Khom người nói. Lão sư được. Quà nho nhỏ bất thành kính ý. Lưu Nhạc tiện tay nhận lấy. Hai người đã rất quen. Năm ngoái Lý Thiết Trụ ở Trung Hoa Hảo ca khúc đoạt cúp lúc. Đạo sư chính là Lưu Nhạc. Cho nên, Lưu Nhạc đoán là chân chính. Lý Thiết Trụ ở âm nhạc bên trên lão sư một trong. Lưu Nhạc, tình huống gì? Lý Thiết Trụ, mới vừa hạ máy bay liền bị kéo tới. Lưu Nhạc trong nháy mắt đeo lên khẩu trang. Người tránh ta xa một chút. Lý Thiết Trụ, ta kinh đô tới. Lưu Nhạc lúc này mới cười nói. Kia còn tạm được, ngươi tình huống gì? Ta xem tiết mục tổ trong danh sách không có ngươi a. Lý Thiết Trụ, này không phải có chút khách quý ở nước ngoài. Không tới được sao? Ta đây thuộc về tạm thời bị kéo tới đủ số. Ngươi còn đủ số, như ngươi vậy còn nói đủ số. Có ngài ở ta có thể không phải là đủ số sao? Sách, ngươi thay đổi, trở nên nói năng ngọt xớt rồi. Lúc trước ngươi đúng vậy nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Ta lúc trước hình dáng gì? Lúc trước lời nói, ngươi sẽ ghét bỏ ta đuôi sam xấu xí. Chê ta không cổ, bây giờ cũng như vậy cảm thấy a. Hơn nữa ngươi vốn là không cổ. Ta, không tin ngươi duỗi một cổ hạ thử một chút. Không duỗi, ta giúp ngươi duỗi. Chuyên viên quay phim chú ý chụp đặc tả a. Một, hai tam đi ngươi. Dụ tương đương, Lưu Nhạc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần đầu tiên tới, tôi là ca sĩ, sân khấu. Thứ nhất biểu diễn tài nghệ là duỗi cổ. Vẫn bị vội vã duỗi cổ. Lý Thiết Trụ rút ra hắn tròn vo đầu. Đi lên chính là kéo một cái. Một cổ cự lực truyền tới. Không cách nào chống cự. Lưu Nhạc gắng gượng bị Lý Thiết Trụ rút ra một đoạn cổ tới. Hậu kỳ lão sư rất thân thiết. Trả lại cho đánh dấu một chút. Từ thân thể chỗ nối tiếp đến cằm đôi cạnh dưới. Tổng trưởng độ 2.5 cm. Đạn mặc cũng mẹ nó choáng váng. Ta mẹ nó đầu cũng xuống. Nghiêu bức. Chính kinh ca quả nhiên chính kinh. Ha ha ha ha. 2.5 cm là nghiêm túc sao? Hậu kỳ thêm đùi gà. Hò dô rút ra củ cải. Phốc suy tương đương, chết cười lão tử đối với ngươi có ích lợi gì? Lý Thiết Trụ, nhìn trụ ca chính kinh biểu tình. Lưu Nhạc, dụ tương đương, ha ha ha ha ha. Cười không sống được, đây cũng chính là Thiết Trụ. Biến thành người khác làm như vậy sớm phơi thây tại chỗ. Lỏng ra Lưu Nhạc đầu sau. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Lão sư, ngươi không phải là không có cổ. Chỉ cổ là ngắn. Lưu Nhạc, cút. Cút qua một bên đi. Đau chết mất. Lý Thiết Trụ nói. Cho nên nói. Ta là đột nhiên bị bắt đi lính chộp tới. Đi tới cái tiết mục này ta còn có chút thấp thỏm. Lưu Nhạc vuốt cổ. Ngươi thấp thỏm cái gì? Tiết mục này đối với ngươi mà nói còn không đơn giản. Không phải là. A. Viết ca khúc. Hát. Có gì khó? Ngươi không cũng đã tới một lần sao? Lý Thiết Trụ nói. Nhưng là, ta gần đây không có ra album mới ý tưởng nha. Còn nghĩ sang năm ra lại đây. Lưu Nhạc, ta đây an bài cho ngươi bài tập rồi. Liền tiết mục này, viết một album đi ra. Đừng nói ngươi những thứ kia fan ca nhạc. Ta và ngươi Hàn Hồng A gì cũng không kịp đợi ngươi ra album mới rồi. Ngươi lại là ó, còn muốn đợi sang năm. Lý Thiết Trụ nhìn một chút hệ thống bên trong. Chỉ số trí lực hơn 200. Giàu có được làm người ta tức lộn ruột. Chưa từng như vậy giàu. Liền gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Ta thì tùy chỉnh vài bài. Lưu Nhạc lúc này mới nói. Ai? Vậy thì đúng rồi mà. Thấp thỏm mà. Ai không thấp thỏm? Ngươi xem ta. Cũng cái thanh này số tuổi. Lý Thiết Trụ. Phải. Hoàng Thổ cũng cái đến cổ ngai. Lưu Nhạc. Lý Thiết Trụ. Lão sư, ngài tiếp tục a. Lưu Nhạc hít sâu một hơi. Ta hơn 50 tuổi làm sao lại? Lý Thiết Trụ, không, ngài nhanh 60 rồi. Lưu Nhạc, đạo diễn, cho ta đem đồ chơi này đuổi đi. Có hắn không ta? có ta không hắn? Lý Thiết Trụ, chả thế nào tức giận chứ? Nhân gia nữ nghệ sĩ số tuổi là bí mật. Một mình ngươi thô hán tử xúc rồi căn đuôi sam mà thôi. Còn bí mật lên sao? Kiểu cách không kiểu cách. Lưu Nhạc đều ngu. Lần trước ở tiết mục bên trong Lý Thiết Trụ cũng không mạnh như vậy. Đó là địa vị không giống nhau. Một là lão sư, một là học viên. Bây giờ không giống nhau. Tất cả mọi người là khách quý. Lưu Nhạc ngẩn một lúc lâu. Cười lên. Thiết Trụ à, ngươi đi xem qua còn lại khách quý không có à? Lý Thiết Trụ, không có. Ta đến một cái sẽ tới ngài nơi này. Lưu Nhạc, à, cảm ơn ngươi được. Có lòng. Bây giờ nhìn quá hoàng thổ chôn cổ, cũng đi xem một chút hoàng thổ chôn ngực chôn rốn đi. Không thể bên nặng bên nhẹ. Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên, mỗi vị khách quý ta đều sẽ đi thăm. Đi đi, nhưng là ta còn muốn với lão sư tham khảo một chút. Âm nhạc phương diện sự tình, hôm nay sẽ không rồi. Trước nhận biết nhân, sau này có là cơ hội tham khảo trao đổi. Cũng phải, ta đây liền đi trước nữa à. Lão sư, lên đường xuôi gió, gặp lại, cút đi ngươi. Lý Thiết Trụ vừa ra môn, Lưu Nhạc liền đạp hắn một cái, thuận tiện đem phòng khóa cửa lại. Lưu Nhạc thở ra một hơi dài, tức chết ta mất. Ngoài cửa, Lý Thiết Trụ sờ một cái mông. Ôi chao hắc, Lưu Nhạc lão sư hay lại là thân thiết như vậy. Thật tốt, Đạn Mạc đều sợ ngây người. Ngươi là như vậy nhìn vấn đề sao? Như thế, hát co, Lý Thiết Trụ tiếp lấy đi trốn chết kế hoạch căn phòng. Hắn năm ngoái lục Trung Hoa hảo ca khúc thời điểm. Theo chân bọn họ bái kiến, bọn họ căn phòng rất nhiều người. Lý Thiết Trụ lần lượt bắt tay chào hỏi tặng quà. Cầm đến một cái A-di thời điểm, Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút. Vị này là các ngươi người đại diện các. Chào ngươi, quà nho nhỏ bất thành kính ý. Trốn chết kế hoạch mấy người cũng bối rối. Nàng không phải người đại diện. Thiết Trụ ngươi lại có thể không nhận biết nàng. Nàng là Đủ Vũ lão sư a. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng. Ta a di này tay càng dùng sức. A di lúng túng nụ cười rốt cuộc có hóa giải. Lý Thiết Trụ nói. Nguyên lai là âm nhạc lão sư. Thất kính. Lần này không phải Lương Hiểu Bách lão sư làm âm nhạc tổng thanh tra rồi không? Đủ Vũ lão sư ngài được. Phiền toái sau này giúp ta biên khúc thời điểm tốn nhiều tâm. Ta là người đặc đần. Đủ Vũ, nàng thậm chí một lần hoài nghi Lý Thiết Trụ là tới làm nhục nàng. Trốn chết kế hoạch chủ sướng cộng lông tam lão sư lại gần. Ở Lý Thiết Trụ bên tai giới thiệu. Vị này là ngây ngô vịnh Đủ Vũ lão sư. Nổi danh ca sướng nghệ thuật gia. Lý Thiết Trụ nhất thời lúng túng. Chuyện này. Thật xin lỗi a, Đủ Vũ lão sư, ta là thật sự không biết ngài. Ngài chớ để ý, thật xin lỗi. Đủ Vũ dè đặt cười một tiếng. Không sao, không liên quan. Các ngươi người trẻ tuổi chưa từng nghe qua bài hát của chúng ta cũng bình thường. Lý Thiết Trụ đúng không? Những năm gần đây nhất ngươi nghe hồng. Ta xem đang ăn khách bài hát ngươi chiếm còn hơn một nửa đến mấy năm rồi. Ngươi có 30 tuổi rồi không? Lý Thiết Trụ, 21, Đủ Vũ, này rời ạ, không ngược lại trò chuyện a. 21 tuổi, đủ làm Đủ Vũ tôn tử tuổi. Đạn Mạc, quá xấu hổ chứ. Ha ha ha ha, xác thực lúng túng nham cũng phạm vào ta. Lý Thiết Trụ chưa từng nghe qua Đủ Vũ rất bình thường. Niên kỷ của hắn thật sự quá nhỏ. Ha ha ha ha, người đại diện. Lý Thiết Trụ là thật thành thật, mới 21 tuổi. Ta thế nào cảm giác theo đuổi Lý Thiết Trụ nửa đời. Tuổi 17 xuất đạo a, lúc ấy nhiều non a, tuổi 17 năm ấy. Lý Thiết Trụ non, với bây giờ như thế đen. Ha ha ha, sau đó, Lý Thiết Trụ lại không cần mặt mũi đi ghép nhà. Mấy vị khác ca sĩ có nhận biết có không nhận biết. Lúng túng Lý Thiết Trụ cũng không sợ. Theo thứ tự là Ngô Thanh Sơn, Trương Tâm cùng La Sát Quốc trẻ tuổi ca sĩ Koski Thác Phu. Đáng nhắc tới là cái này Koski Thác Phu, so với hắn Lý Thiết Trụ còn trẻ hơn 2 tuổi, so với Lý Thiết Trụ sớm 3 năm xuất đạo, hắn là tham gia nhi đồng ca sướng trận đấu xuất đạo. cũng là một cái thực lực phi thường xuất sắc ca sĩ. Lý Thiết Trụ vốn là không biết có oai quả nhân, xách lá trà xông vào sau, liền bối rối. Cáp Lâu a, chịu xé ói mít dầu, tốt độ dầu độ, trẻ tuổi cốt ký thác phu cũng dọa cho giật mình. Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút, chọc tê lấy Nhật Tiền Nguyễn bột nhật đá, vạch trơn đá. Cốt ký thác phu biểu tình do mờ mịt dần dần trở nên mừng như điên, nhảy dựng lên hô, bào ca nhân ra tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang, quỷ mê nhật mát, thần đâm đâm lạc. Lý Thiết Trụ, à, người lại nói tiếng Hán. Phiên dịch giúp vội vàng giải thích, hắn sẽ không, hắn chỉ có thể mấy câu ngươi danh ngôn, hơn nữa còn không biết ý tứ. Lý Thiết Trụ, cho nên, hắn kích động cái giám mà. Phiên dịch, tiểu ca là ngươi cuồng nhiệt fan, vốn là hắn là không tính tới cái tiết mục này. Ngươi biết rõ, tới còn phải cô lập nửa tháng, cũng là bởi vì Hồng Ba lừa hắn nói ngươi muốn tới, hắn mới quyết định tới. Không nghĩ tới, người thật tới. Lý Thiết Trụ cũng thấy có lạ hay không, ổn định gật đầu. Mấy năm nay hắn xuất ngoại lần số không nhiều, cũng không hề ít, thường gặp đến một ít ngoại quốc nghệ sĩ là hắn fan tình huống. Nghe nói cái kia đá bóng đá hút loa cũng rất thích Lý Thiết Trụ bài hát, thường thường một bên nghe hắn bài hát một bên đánh bóng bàn. Phiên dịch, hả, tiểu ca nói muốn với ngươi chụp chung, còn muốn ngươi ký tên. Hắn lúc tới sau khi đặc biệt chuẩn bị lập tức giống y chang camera, chính là vì muốn ngươi ký tên. Lý Thiết Trụ, có thể a, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một trận chụp loạn sau, Lý Thiết Trụ bắt đầu ký tên. Hỏi, ngươi không cố gắng ca hát, yêu thích ta làm gì? Cốt ký thác phu, bởi vì ta thích âm nhạc nhân cũng sẽ thích bài hát của ngươi. Ta ở trên TV nhìn ngươi đang ở đây USA ca nhạc hội. Cái kia Trung Hoa tiểu hào thanh âm để cho ta nhiệt huyết dâng trào, phảng phất đặt mình trong chiến trường như thế. Lý Thiết Trụ, vậy kêu là kèn sona. Qua loa lấy lệ hết đám fan nhỏ, Lý Thiết Trụ rốt cuộc trở lại chính mình nghỉ ngơi gian. Hắn từ trong túi sách móc ra đi cùng hắn 5 năm hoa thước máy tính bảng. Đây là hắn ở siêu cấp The Voice trận chung kết trong lúc mua. Khi đó, Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tiểu Mao dùng chung một cái huấn luyện phòng. Lý Thiết Trụ chuẩn bị sao bài hát, cửa phòng mở ra, một cái quen thuộc người xa lạ đi vào. Vóc người cao gầy dung mạo ngay ngắn. A, Lương Điềm tỷ tỷ, hừ. Lương Điềm chộp lấy tay ngồi ở trên ghế salon, cố ý không để ý tới Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Này một mùa ta người đại diện cũng là ngươi. Lương Điềm trợn mắt hạt châu. Cái gì gọi là hay là ta? Ngươi có phải hay không là ghét bỏ ta? Ta đây đi. Oán khí 10 phần. Một khẩu này oán khí nàng đã nín suốt 3 năm rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.